Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, trò đùa quái đản. Ôm lấy một sấp tài liệu xuyên qua biệt viện cửa hông đi vào bờ sườn núi ngắm cảnh sân thượng. Lâm Tố nhìn đến vắt chân tựa ở trên ghế trúc lật xem một bản tiểu thuyết võ hiệp phía Tây Nam Nhân. Trong ánh mắt nhịn không được tránh qua một số hoang mang. Hôm nay đã là ngày 26 tháng 10, thứ tư, liên tục mấy ngày, Simon Westerus phần lớn thời gian đều đợi tại chỗ này ngắm cảnh trên sân thượng. Đọc sách, kỳ tiếp theo, uống trà, vẽ vời, hôm qua còn gọi đến huyện nghệ thuật đoàn một số nữ hài cho hắn khiêu vũ. Ghét bỏ bên trong mấy cái không đủ xinh đẹp, lại giày vò theo Quế Lâm nghệ thuật đoàn chọn lựa. Còn nói cái gì thêm hương hồng tụ đương nhiên phải đẹp. Bằng không liền không coi là thêm hương, mà chính là thêm phiền. Hoàn toàn cũng là Lâm Tố bên người vòng tròn bên trong những cái kia công tử bột điệu bộ. Còn tốt hắn chỉ là thuần túy xem các cô gái khiêu vũ. Không có làm ra hắn càng hoang đường cử động. Nếu không, Lâm Tố phát hiện mình giống như cũng không có cách. Khả năng còn muốn giúp hắn thu thập tàn cục. Hơn 10 cái nữ hài chỉ tại lúc trạng vạng tối cho hắn nhảy hơn 1 giờ múa. Rời đi lúc mỗi người còn lấy được $200 tiền bâu ơ. Dẫn đến buổi sáng hôm nay Lâm Tố còn tiếp vào Dương Sóc huyện vị kia lưu thư ký điện thoại. Hỏi thăm Westerus tiên sinh hôm nay còn muốn tiếp tục hay không nhìn vũ đạo. $200, dựa theo ngay sau đó tỷ lệ hối đoái, tương đương với NDT 1720 nguyên. Lâm Tố theo dựa vào chính mình bằng cấp cùng gia thế thu hoạch được một cái hưởng thụ nhất định yêu. Đại chính khoa cấp chức vị, vẫn là tại trong nước phồn hoa nhất Thượng Hải. Ngay sau đó tiền lương cũng chỉ có 560 nguyên. Mà Quảng Tây xa xôi trong tiểu huyện thành những thứ này nghệ thuật đoàn nữ hài. Tiền lương cũng còn chỉ có mấy chục khối. Đột nhiên cầm tới $200 cái gọi là tiền bâu ơ. Hoàn toàn là một khoản tiền lớn. Bất quá, theo lưu thư ký nhịn không được gọi điện thoại đến hỏi sự kiện này đến xem. Các cô gái cầm tới $200, trốn không bị yêu cầu nộp lên một bộ phận. Lâm Tố đột nhiên cảm thấy, có lẽ nào đó cái nam nhân vốn liền hiểu loại kết quả này. Mới cho các cô gái $200, dạng này, các nàng chỉ ít có thể lấy lưu lại một nửa. Vị kia Ellison Norris không tại. Bồi tiếp nam nhân bên người là Trần Tình. Lâm Tố đi vào hai người phụ cận. Thần sắc lãnh đạm địa đối Trần Tình gật gật đầu. Đem tư liệu trong tay đưa tới nam nhân bên cạnh. Nói, Westerus tiên sinh, ngài nhìn những thứ này có thể chứ? Lâm Tố lấy ra, là một nhóm thủ đô tứ hợp viện tư liệu. Như là đã lặng lẽ tại Trung Quốc bắt đầu nghề nghiệp. Làm cầm đầu đều. Tự nhiên trốn không thoát, sớm đã tại khoảng cách cố cung không tính quá xa Hoàng Kim khu vực mua một bộ tứ hợp viện. Bất quá, hôm qua nhìn qua phần kia quốc vụ viện liên quan tới gia tăng thành trấn nhà ở chế độ cải cách. Quyết định, Simon ngẫu nhiên nghĩ đến cái kia tiết mục ngắn. Những năm 80 có người đem chính mình ở vào thủ đô tứ hợp viện bán đi tiếp cận 300.000 suất. Ngoại dốc sức làm. 30 năm sau mang theo 1 triệu euro về nước dự định dưỡng lão. Kết quả phát hiện mình năm đó tứ hợp viện giá trị đã đạt tới 80 triệu. Trực tiếp sụp đổ, nhịn không được sinh ra trò đùa quái đản tâm tư. Dự định tại kinh thành quét hàng một nhóm tứ hợp viện. Nhìn xem tương lai sẽ có bao nhiêu người ăn thuốc hối hận. Năm 1994 trước đó, nghĩ muốn làm như thế thực cũng không dễ dàng. Tổng khó tránh khỏi mấy phần danh bất chính, ngôn bất thuận ý tứ. Thủ tục phía trên cũng vô cùng khó làm. Năm 1994 về sau, đây hết thảy đều không là vấn đề. Nguyên nhân cũng là phần kia Trung Quốc Quốc vụ viện năm nay tháng 7 ban phát văn kiện. Tuyên cáo Trung Quốc thương nghiệp bất động sản thời đại chính thức đến. Thả ra trong tay tiểu thuyết võ hiệp, Simon cầm lấy Lâm Tố mang đến tư liệu. Nếu là thông qua Lâm Tố bên này thu thập mà đến. Những thứ này tứ hợp viện vô luận là khu vực vẫn là quy mô đều có thể xưng tuyệt hảo. Bên trong rất nhiều có lẽ vẫn là chính phủ tư sản. Không có một chút nhân mạch con đường. Muốn mua cũng mua không được. rất kiên nhẫn lật hết trong tay hết thảy 8 bộ cơ bản đều tại thủ đô Hoàng Kim khu vực tứ hợp viện. Tư liệu, bên trong còn có một bộ 5 tiến tứ hợp viện. Cái này thì xong, tất cả đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Tương tự tứ hợp viện, trước kia trên cơ bản đều là vương công đại thần phủ đệ. Tồn tại đến bây giờ, rất nhiều đều sẽ bị làm văn vật cảnh điểm lên. Người bình thường muốn mua đều mua không được. Simon sở dĩ có thể cầm tới phần tài liệu này, hiển nhiên là hắn đặc thù thân phận duyên cớ. Mà lại, tư liệu sau cùng kiến nghị tính báo giá cũng có thể xưng cải trắng. 7 triệu, công dân dân tệ, tương đương không đến 1 triệu đô la Mỹ. Suy nghĩ một chút, 20 năm sau, dạng này một bộ có thể xưng cực phẩm 5 tiến tứ hợp viện. Báo giá 1 tỷ, vậy cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. 1 tỷ liền 4 nhà tứ hợp viện đều không nhất định có thể mua được. Vốn là muốn cầm trong tay 8 bộ tứ hợp viện trực tiếp quét sạch. Toàn bộ cộng lại cũng vẫn chưa tới 5 triệu đô la Mỹ. Tương lai thế nhưng là hơn 100 lần tăng giá trị tài sản. Nhìn đến phần này 5 tiến tứ hợp viện tư liệu, Simon tạm thời lớn nhỏ quét hàng suy nghĩ. Điều này hiển nhiên là lãnh đạo cố ý cho hắn ưu đãi mới chọn lựa mà đến. Toàn bộ quét sạch cũng có chút không hợp thời. Thật chính là muốn quét hàng. Vẫn là trong âm thầm khiến người ta làm sự kiện này tốt nhất. À, thì bộ này phải không? Chuyện còn lại ngươi đi cùng A thảo luận. Lâm Tố nhìn nam nhân không có gì bất ngờ xảy ra địa chọn. Chúng bộ kia 5 tiến tứ hợp viện. Gật gật đầu, tâm lý vẫn là không nhịn được có chút tiểu cảm khái. 7 triệu, dựa theo nàng hiện tại tiền lương. Đại khái muốn, 1000 năm mới có thể tại kinh thành mua được dạng này một bộ biệt thự. Người nam nhân trước mắt này, lại giống như là tại mua cải trắng. Chỉnh lý tốt cái kia xếp bất động sản tư liệu. Lâm Tố không có ký giả rời đi. Dò xét liếc một chút nam nhân một lần nữa cầm lấy quyển kia Thiên Long bát bộ. Đón đến, nói, Westeros tiên sinh cũng thích xem Kim tiên sinh tiểu thuyết võ hiệp. Simon gật đầu. Đúng vậy a, bên cạnh Trần Tình nhìn nàng không tìm được gì để nói. Nghiêng mắt nhìn qua đến liếc một chút, còn chủ động cho Lâm Tố rót một ly trà đưa qua. Lâm Tố đến cùng không làm được vào tuần lễ trước Trần Tình loại kia thầm kín đâm thọc cử động. Chỉ có thể bỏ mặc Trần Tình cùng Simon Westeros quan hệ càng ngày càng thân mật. Thậm chí cũng không biết mấy cái này ban đêm Trần Tình có hay không chủ động đi hướng Westeros. Phòng ngủ. Bưng lên ly kia tâm lý thực có chút tiểu ghét bỏ nước trà uống một ngụm. Lâm Tố lại nói, Westeros tiên sinh, cảm thấy Thiên Long bát bộ thế nào? Simon đem quyển sách trong tay lật một tờ. Tựa hồ nghĩ tới, nói, chúng sinh giai khổ, một đám si nhân. Lâm Tố sững sờ phía dưới. Cái niên đại này Kim Dung phim còn không có về sau như vậy tràn lan. Phần lớn người vẫn như cũ chỉ có thể đọc tiểu thuyết. Làm một cái nữ tử, Lâm Tố lại là đối các đại nhân thường xuyên nói mê muội mất cả ý chí tiểu thuyết võ hiệp không có hứng thú gì. Lúc này nghe Simon Westeros đối Thiên Long bát bộ phê bình, Lâm Tố đột nhiên cảm thấy chính mình có lẽ cần phải bớt thời gian đọc một chút quyển tiểu thuyết này. Trần Tình nghe nam nhân phê bình, lại mắt nhìn Lâm Tố phản ứng, khóe miệng nhịn không được lộ ra một số ý cười. Có thể cầm tới phần công tác này. Trần Tình tự nhiên rõ ràng Lâm Tố trong âm thầm khẳng định làm rất nhiều chuẩn bị. Chỉ là, trước mắt nam nhân thật sự là có chút vượt quá rất nhiều người đoán trước. Lâm Tố thì rõ ràng không ứng phó qua nổi. Lâm Tố cảm nhận được Trần Tình mang theo chế nhạo ánh mắt. Có chút khó coi. Chỉ là lúng ta lúng túng nói. Không nghĩ tới Westeros tiên sinh đối bộ tiểu thuyết này lý giải như thế thấu triệt. Thật sự là, vinh hạnh. Simon nghiêng đầu liếc mắt cưỡng ép cùng chính mình giới trò chuyện nữ nhân. Đột nhiên nói, người biết không, Lâm, ta rất ưa thích Trung Quốc văn hóa. So sánh hắn đã chôn vùi tại dòng sông lịch sử cổ đại văn minh. Các ngươi văn hóa có thể truyền thừa mấy ngàn năm, là một loại vô cùng khó được may mắn. Các ngươi cần phải vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Không hiểu có chút thất thố Lâm Tố đem lời nói này. Làm thành khích lệ, vô ý thức nói, cảm ơn, âm thanh nam nhân đột nhiên lạnh một số. Ta không là đang khen ngươi. Lâm Tố cảm giác thân thể hơi hơi rung động dưới. Lại vô ý thức nói. Xin lỗi, Westerus tiên sinh. Simon lắc đầu. Ta không cần ngươi cảm tạ. Cũng không cần ngươi xin lỗi. Lâm, ngươi hoàn toàn không có minh bạch ta muốn nói cái gì. Ta ý tứ là, ngươi cần phải vì chính mình văn hóa cảm thấy kiêu ngạo. Cần phải ôm lấy một loại nhìn xuống tư thái đối đãi sự kiện này. Nói đến đây, Simon chỉ dưới núi Tiểu Thành. Ở trong thành phố này những người ngoại quốc kia. Bọn họ cả đời này có thể đặt chân tại một người như vậy ở giữa tiên cảnh. Hẳn là bọn họ may mắn, mà không phải là các ngươi vinh hạnh. Lâm Tố rốt cục gật gật đầu, hơi chút thẳng lên một số thân eo. Nói, Westerus tiên sinh, ta minh bạch, ngươi không hiểu. Simon bất chi bất giác đã ngồi dậy, nhìn chằm chằm nữ nhân. Nói, biết quốc gia các ngươi hiện tại thiếu thốn nhất là cái gì không? Lâm Tố vô ý thức lắc đầu. Simon cũng không ép buộc. Nói thẳng, tự mình tán đồng. Các ngươi thiếu hụt tự mình tán đồng. Nhìn xem Nhật Bản cùng Hàn Quốc. Dù là ta một ngoại nhân. Đều xem thường bọn họ những cái kia theo Trung Hoa văn minh kéo dài đi ra phế liệu văn hóa. Nhưng chính bọn hắn lại có thể vô cùng tự tin thủ hộ đồng thời lan truyền chính mình cái gọi là văn hóa. Nguyên nhân ngay tại ở bọn họ có mãnh liệt tự mình tán đồng cảm giác. Bọn họ thì bản năng cảm thấy, ta văn hóa cũng là tốt nhất, cũng là xuất sắc nhất. Chính là loại này thực chất bên trong nhìn xuống tư thái. Mới để bọn hắn văn hóa có thể tại hải ngoại khuếch tán. Đang nhìn xem các ngươi. Nói đến đây, Simon ngừng lại, nói, ta có thể cảm nhận được Trung Quốc những năm này cũng tại kinh lịch phát triển chính mình văn hóa. Bất quá, các ngươi hoàn toàn tiến vào một cái lầm lẫn. Các ngươi tại hết sức đi làm không phải tái tạo tự mình tán đồng. Mà là tại tìm kiếm nghĩ cách địa tìm cầu người khác tán đồng. Khác phương diện ta không rõ lắm. Điện ảnh, cái này ta tương đối quen thuộc lĩnh vực. Các ngươi cũng chỉ là tại làm những thứ này. Trong mắt của ta, quay chụp điện ảnh, đầu tiên cần phải thỏa mãn là quốc dân cần. Là đối bản quốc văn hóa một loại truyền thừa sáng tạo. Nhưng các ngươi làm ra, lại là toàn thế giới khắp nơi đi tham gia các loại liên hoan phim. Khắp nơi đi tìm kiếm người khác tán đồng. Rất đáng tiếc, ta không có từ bên trong nhìn đến nhiều ít tự mình tán đồng. Ta chỉ nhìn thấy một đám khất cái. Westerus tiên sinh, chúng ta không phải khất cái. Im miệng, Lâm Tố mí mắt chẳng biết lúc nào đã có chút phiếm hồng. Nghe nam nhân nói như vậy, không tiếp tục mở miệng, lại là dáng chống đỡ lấy cùng trước mặt nam nhân đối mặt. Chẳng biết tại sao càng ngày càng sinh khí Simon tiếp tục nói. Ta ngày mai sẽ phải rời đi. Ta biết ngươi khẳng định tiếp vào một số thăm dò ta nhiệm vụ. Ta không có tâm tư cho ngươi bất luận cái gì đáp án. Chỉ có điểm này, các ngươi dân tộc hy vọng có thể lần nữa quật khởi. Năm nay xác thực cũng là một cái rất tốt bắt đầu. Bất quá, nếu như chỉ là kinh tế phía trên quật khởi, ta nói cho ngươi, cái kia không gọi quật khởi, tương lai cũng chỉ sẽ trưởng thành vì một con dê béo mà thôi. Các ngươi cần là đầu tiên theo văn hóa phía trên quật khởi. Tái tạo các ngươi dân tộc tự mình tán đồng, tái tạo các ngươi dân tộc tự tôn cùng kiêu ngạo. Mà không phải lấy một loại khác vào thực chất bên trong tự ti tâm thái tại bất luận cái gì người. Ngoại quốc một chút tán thưởng cùng tán thành trước mặt đều đắc chí. Nếu như không có thể đầu tiên làm đến điểm này. Rất đáng tiếc, dù là các ngươi tương lai tại kinh tế phía trên vượt qua nước Mỹ. Trở thành trên thế giới đệ nhất đại kinh tế thể. Các ngươi quốc dân đi ra ngoài. Vẫn như cũ hội bị người xem thường. Vẫn như cũ sẽ bị người cho rằng kém một bậc. Mà lại, cái này còn không phải người khác duyên cớ. Đây là thiếu hụt văn hóa tự tin và tự mình nhận cùng chính các ngươi theo thực chất bên trong cảm. Thấy mình trời sinh cũng là kém một bậc. Nói xong lời nói này. Nhìn đến trước mắt nữ nhân đã rơi lệ. Simon đột nhiên có chút tẻ nhạt. Một lần nữa cầm lấy cái kia quyển tiểu thuyết. Phối hợp lật xem. Một lát sau. Phát giác được Lâm Tố còn không hề rời đi. Simon do dự một chút. Vẫn là nói. Sa thải ngươi công tác. Đi với ta nước Mỹ đi. ta không. Như vậy, ta sẽ để đơn vị ngươi chủ động đem ngươi mở rơi. Ngươi cho rằng ta hội khuất phục sao? Cha mẹ ngươi chức vị giống như cũng không tính quá cao. Đem bọn hắn cùng một chỗ mở rơi tựa hồ cũng không khó. Ngươi, khi dễ người, rất đáng tiếc, ta đột nhiên cũng là rất muốn khi dễ ngươi một chút. Nhìn, ngươi đúng lúc lại vô lực phản kháng. Nhiều sao bi ai một việc a, Lâm Tố tức giận chừng lấy thanh niên trước mắt. Ta, đi nước Mỹ làm cái gì? Cho ngươi làm tình nhân sao? Simon khinh miệt dò xét bên cạnh nữ nhân liếc một chút. Ta có rất nhiều nữ nhân, nhưng là, trừ ta thê tử, có thể vì ta tán thành tính toán khâm phục người. Còn thật không nhiều, người cũng không phối. Ngươi, chấm ngoặc kép, Simon lộ ra đáng giận cười. Muốn cùng ta liều mạng sao? Lâm Tố cắn môi, tiếp tục trầm mặc. Nhìn, ngươi liền cùng ta liều mạng cũng không dám. Ngươi khi dễ người, đều nói, cũng là đột nhiên muốn khi dễ ngươi. Nếu như ngươi không chịu khuất phục, ta còn muốn khi dễ cả nhà ngươi. Hỗn đản, đi đem mặt tẩy một chút. Khóc lên thật khó nhìn. Trần Tình nhìn lấy che miệng đứng dậy chạy đi Lâm Tố. Lại chuyển hướng đối diện nam nhân. Trong ánh mắt mang theo một ít chờ mong. Nam nhân vừa mới mấy câu nói xác thực cũng để cho nàng có chỗ xúc động. Có điều, tiếp xuống tới, có phải hay không cái kia chính mình? Simon nhìn đến nàng liếc một chút, lộ ra mỉm cười, nói, ta sẽ đem ngươi an bài tại Sexy tư bản dưới cờ Apollo công ty quản lý đoàn đội. Chủ yếu mặt hướng Trung Quốc đầu tư bộ môn, cho ngươi thời gian 2 năm, ở giữa lại tu một cái MBA cho ta. 2 năm sau, ngươi có thể đi tới một bước nào, ta thì cho ngươi nhiều ít tư nguyên. Cảm ơn ngươi, Westerus tiên sinh, còn có. Ta là một cái ý muốn sở hữu rất mạnh nam nhân. Cho nên, ngươi phải nhớ kỹ. Tương lai 2 năm, ngươi là ta. Trần Tình chỉ ít hơi chút ngừng lại. Thì rất nhanh lên một chút đầu. Bất quá, nàng vẫn là không nhịn được hỏi. Cái kia, Westerus tiên sinh. 2 năm sau đây. 2 năm sau, đương nhiên là ngươi muốn làm cái gì thì làm cái gì. Ta cũng không có quản ngươi cả một đời suy nghĩ. Trần Tình lần nữa gật đầu, đã có chút may mắn, cũng khó tránh khỏi thất lạc, không có nữ nhân nguyện ý lâu dài danh bất chính, ngôn bất thuận địa đi làm một người nam nhân tư sủng. Bất quá, nghe nam nhân ngay thẳng như vậy lời nói, lại không thể tránh khỏi có chút thất vọng, gần thì kiêu ngạo, xa thì oán niệm, bất quá, Trần Tình nội tâm lại không có Lâm Tố yếu ớt như vậy. Rất nhanh dứt bỏ những thứ này tâm tình. Chủ động tìm đề tài. Nói, Westerus tiên sinh, Nhật Bản Asahi Shimbun cái kia phần bài văn. Ngài nhìn đến sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.